Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 688, khuếch trương. 7. Mất một lúc đằng sau, một đoàn thân mặc màu đen cận chiến đấu phục, tay cầm đao thương kiếm kích các loại vũ khí lạnh võ giả xuất hiện tại lông trắng ánh mắt lợi hại. Bên trong, mà đám kia võ giả phía trước nhất, bị 10 tên toàn thân tản mát ra hùng hậu cương khí đại hán bảo vệ được thiếu niên. Thoáng cái liền đưa tới lông trắng chú ý, lập tức xác định hắn thân phận, biết rõ hắn chính là mục tiêu của mình Dương Phong. Tại xác định Dương Phong thân phận đằng sau, lông trắng liền cầm lên trên người đặc chế thông tin thiết bị, mệnh lệnh hắn 20 tên cương khí cảnh cao thủ lao thẳng tới Dương Phong. Coi như không thể đem Dương Phong cho đánh giết, cũng muốn đem hắn bên người 10 cương khí cảnh võ giả cho hung hăng cuốn lấy. Mà hắn thủ hạ 100 tên chân nguyên cảnh cao thủ, thì chịu trách nhiệm cuốn lấy Dương Phong thủ hạ đám kia chân nguyên cảnh cùng chân khí cảnh võ giả. Không cầu đem đám người kia cho đánh giết, nhưng cầu cuốn lấy hắn một đoạn thời gian, không cho hắn cứu viện Dương Phong cơ hội. Lông trắng mệnh lệnh vừa mới hạ đạt hoàn tất, liền gặp được hắn thủ hạ 20 tên chân khí cảnh cao thủ. Lập tức cầm trong tay các loại vũ khí, nhanh chóng từ chỗ ẩn thân chui ra, nhanh chóng hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng Dương Phong bên người đánh tới. Đồng thời khác 100 tên chân nguyên cảnh võ giả, cũng không chút nào dừng lại cầm lấy vũ khí trong tay, hướng về Dương Phong sau lưng đám kia võ giả đánh tới. Nhìn thấy 20 cái thân ảnh, mang theo nồng đậm sát khí, hóa thành từng đạo tàn ảnh, linh hoạt vòng qua chung quanh dày đặc cây cối, tại yên tĩnh im lặng dưới bầu trời đêm, vũ động trong tay lóng lánh hàn quang băng lãnh vũ khí, hướng về phương hướng của mình cấp tốc mà đến. Dương Phong nhướng mày, hai mắt bắn ra hai đạo giống như thực chất hóa hàn mang. Nhiệt độ chung quanh lập tức hạ xuống mấy chục độ, để Chu Hạo nhưng chờ hộ vệ trong lòng không khỏi run lên. Tại Dương Phong hai mắt bắn ra hàn mang thời điểm, Dương Phong dưới trướng 10 tên cương khí cảnh hộ vệ đã từ lâu kịp phản ứng, cũng ngay đầu tiên phát ra tín hiệu cầu cứu, đồng thời rút ra trên người vũ khí, đem Dương Phong vây ở chính giữa. Thể nội cương khí sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng thông qua thể nội kinh mạch truyền tiễn đến vũ khí trong tay bên trong, để bọn họ vũ khí trong tay lập tức tản mát ra vô cùng nóng quang mang cùng sát khí lạnh như băng. Trong chớp mắt, cầm trong tay sắc bén băng lãnh vũ khí, mang theo sát cơ nồng nặc, hai mắt lóng lánh nói đạo hàn mang 20 tên cương khí cảnh cao thủ, liền cấp tốc chạy vội tới Dương Phong bên cạnh trong vòng 10 thước, cũng vận chuyển thể lực cương khí, đem rót vào vũ khí trong tay bên trong, hướng về Dương Phong phương hướng vung đi. Theo 20 tên cương khí cảnh võ giả huy động vũ khí, 20 đạo lớn nhỏ không giống, màu sắc khác nhau, nhưng lại đều ẩn chứa băng lãnh sát khí cùng lực lượng kinh khủng lăng lệ kiếm mang, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, mang theo địa ngục khí tức tử vong, hướng về Dương Phong trên người chém giết mà đi. Cùng lúc đó, cái kia 20 tên cương khí cảnh võ giả cũng sắc mặt băng lãnh, hai mắt mang theo đối với sinh mạng lạnh lùng, tốc độ không giảm hướng về Dương Phong trên người đánh tới. Rất có không đem Dương Phong nhất cử đánh giết, thề không bỏ qua bộ dáng. Ngay tại 20 đạo lăng lệ kiếm mang lập tức rơi vào Dương Phong trên người thời điểm, Dương Phong dưới trướng 10 tên cương khí cảnh hộ vệ thì nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, múa động vũ khí trong tay, đem bổ về phía Dương Phong 20 đạo lăng lệ kiếm mang nhất nhất đánh tan, cũng nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp cái kia 20 cái cương khí cảnh cao thủ, đem ngăn tại Dương Phong ngoài thân, tránh khỏi Dương Phong bị một điểm tổn thương. Dương Phong nhìn xem chính mình dưới trướng 10 tên cương khí cảnh cao thủ, liều mạng điều động thể nội hùng hậu cương khí, múa động vũ khí trong tay, đem giết hướng mình 20 tên cương khí cảnh cao thủ ngăn cản tại chính mình ngoài mấy chục thước, không để cho nhích lại gần mình một bước, khuôn mặt bên trên không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Có điều, Dương Phong cũng biết rõ, đơn dựa vào bản thân dưới trướng 10 tên cương khí cảnh hộ vệ, liền tính toán bọn họ đang liều mạng, cũng cản không được 20 tên cương khí cảnh cao thủ bao lâu thời gian, càng không khả năng giải quyết triệt để rơi cái kia 20 tên cương khí cảnh cao thủ. Thế là, Dương Phong nhanh chóng đưa mắt nhìn sang phía sau mình 1.000 tên chân khí cảnh cùng 200 tên chân nguyên cảnh võ giả trên thân. Hắn tin tưởng chỉ cần cái này 1.200 tên chính mình trọng điểm bồi dưỡng cao thủ thanh niên phát huy ra hắn vốn có chiến lực, mình có thể nhẹ nhõm đem nhào hướng mình 20 tên cương khí cảnh cao thủ đánh giết bắt sống. Làm Dương Phong ánh mắt rơi vào phía sau mình đám kia cao thủ thanh niên trên người lúc, không khỏi nhướng mày, bởi vì hắn nhìn thấy vẻn vẹn 100 tên chân nguyên cảnh cấp bậc thích khách, liền đem chính mình trọng điểm bồi dưỡng hơn 1.000 tên cao thủ thanh niên cuốn lấy, để bọn họ không còn cách nào trợ giúp chính mình. Nhìn thấy loại tình cảnh này đằng sau, Dương Phong không khỏi hướng về phía cái kia hơn 1.000 tên chính mình trọng điểm bồi dưỡng cao thủ thanh niên giận dữ hét: các ngươi liền 100 tên chân nguyên cảnh thích khách đều không đối phó được sao? Lão tử nuôi không các ngươi đúng hay không? 100 tên chân nguyên cảnh cùng 500 tên chân khí cảnh võ giả vây giết cái kia 100 chân cương khí cảnh thích khách, những người khác tới đây cho ta hỗ trợ. Nghe được Dương Phong gầm thét thanh âm, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi, bị đột nhiên tập kích 100 tên chân nguyên cảnh thích khách cho cuốn lấy một đám cao thủ thanh niên, lập tức hơi đỏ mặt, tại mấy tên thủ lĩnh dẫn dắt phía dưới, lập tức chia làm 2 tiểu tổ, một tổ cao thủ thanh niên đỏ hồng mắt, nhanh chóng điều động thể nội thật tức giận cùng chân nguyên, thi triển ra các loại hung mãnh chiêu thức, hướng về kia 100 tên chân nguyên cảnh thích khách trên người chào hỏi mà đi, mong muốn dùng loại phương thức này để phát tiết chính mình vừa rồi tại hỗn loạn trước đó nghèo bách cảm giác, cùng bị Dương Phong quở trách mà sinh ra giận tức giận. Một cái khác tổ cao thủ thanh niên thì trực tiếp vòng qua cái kia 100 tên chân nguyên cảnh thích khách, hướng lông trắng đoàn cướp vũ trụ 20 tên cương khí cảnh cao thủ đánh tới. Chỉ gặp bọn họ quơ vũ khí trong tay, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang, đao mang, thương ảnh liên tục không ngừng hướng lông trắng đoàn cướp vũ trụ 20 tên cương khí cảnh cao thủ trên người chào hỏi mà đi. Hơn 600 tên cao thủ thanh niên phát ra kiếm mang, đao mang, thương ảnh, mặc dù một cái sức mạnh không bị 20 tên cương khí cảnh cao thủ để vào mắt, coi như rơi vào thân thể của bọn hắn bên trên, cũng phá không được bọn họ bên ngoài cơ thể lồng phòng ngự. Thế nhưng là, đối mặt lít nhà lít nhít kiếm mang, thương ảnh thời điểm, bọn họ cũng không khỏi kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì nhiều như vậy công kích hợp thành hợp lại cùng nhau, có thể dễ như trở bàn tay đánh tan thân thể bọn họ phía ngoài lồng phòng ngự, đem bọn họ đánh thành cho cặn bã. Bởi vậy, tại lít nha lít nhít kiếm mang, đao mang, thương ảnh lập tức rơi vào bọn họ trên người thời điểm, bọn họ không chút do dự tạm thời buông xuống chu hạo nhưng chờ đối thủ, nhanh chóng múa động vũ khí trong tay, thi triển ra vài cái đại chiêu, đem cái kia hơn 600 tên cao thủ thanh niên phát ra công kích hóa thành vô hình. Ngay tại bọn họ thi triển đại chiêu đối phó sau lưng dày đặc lúc công kích, Dương Phong dưới trướng 10 tên cương khí cảnh hộ vệ khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra cười lạnh thanh âm, nhanh chóng tiến lên mấy bước, vung động vũ khí trong tay, ủng hộ hay phản đối đối với mình 20 tên lông trắng đoàn cướp vũ trụ cương khí cảnh cao thủ trên người chào hỏi mà đi. Lập tức, 10 tên cương khí cảnh cao thủ vũ khí, tại ánh trăng lạnh lẽo bao phủ xuống, lóng lánh bức người hàn quang, vạch phá yên tĩnh im lặng hư không. Tại lông trắng đoàn cướp vũ trụ, 20 tên cương khí cảnh cao thủ hoảng sợ trong ánh mắt, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, dễ như trở bàn tay đánh tan bọn họ. Ngoài thân đã lung lay sắp đổ lồng phòng ngự, rơi vào thân thể của bọn hắn bên trên, trực tiếp tại thân thể của bọn hắn bên trên mở ra từng đạo vết thương thật lớn, đem lông trắng đoàn cướp vũ trụ 20 tên cương khí cảnh cao thủ trọng thương. Đằng sau Dương Phong dưới trướng 10 tên cương khí cảnh cao thủ khuôn mặt bên trên không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nắm chặt vũ khí trong tay, nhanh chóng hướng nằm trên mặt đất đã bất lực phòng kháng 20 tên cương khí cảnh cao thủ bên cạnh cấp tốc tới gần mà đi, mong muốn đem bọn họ đánh giết chấm dứt hậu hoạn. 10 tên cương khí cảnh cao thủ mới vừa đi ra lông trắng đoàn cướp vũ trụ 20 tên cương khí cảnh cao thủ trong vòng 10 thước thời điểm, liền thấy cái kia 20 tên nguyên bản vốn đã thoi thóp nhanh muốn tử vong cương khí cảnh cao thủ, nhanh chóng dùng tay lau đi khóe miệng bên trên tràn ra máu tươi, nhặt khởi thân thể một bên vũ khí, sinh long hoạt hổ vận chuyển thể lực cương khí hướng Chu Hạo nhưng đám người nhào tới. Cùng lúc đó, trốn ở đại thụ bên trên, mật thiết chú ý chiến đấu lông trắng, lập tức rút ra trên người một thanh trường kiếm, hai mắt thoáng qua một chút hàn mang, mang theo lăng lệ sát cơ, như thiểm điện hướng đã không có người bảo hộ Dương Phong bên cạnh xung phong liều chết tới. Làm Dương Phong nhìn thấy đã trọng thương ngã xuống đất, thoi thóp lông trắng đoàn cướp vũ trụ 20 tên cương khí cảnh cao thủ lập tức biến sinh long hoạt hổ lên thời điểm, sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động, liền hướng phía sau lui lại mấy bước, tránh thoát lông trắng tất sát nhất kích. Dương Phong nhìn xem từ chính mình bên mặt xẹt qua kiếm quang, hai mắt bắn ra hai đạo tàn nhẫn hàn quang, thể nội pháp lực phun trào, nhanh chóng phóng lên cao, nắm chặt trong tay huyền thiên phi kiếm, cư cao lâm hạ nhìn xem hướng cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt bên trên tràn đầy lang vạn chi sắc lông trắng. Lông trắng nhìn thấy Dương Phong không chỉ có tránh thoát chính mình tất sát nhất kích, xông thẳng tới chân trời, trôi nổi tại bên trên bầu trời. Cư cao lâm hạ nhìn xem chính mình, đầu tiên là giật nảy cả mình, ngay sau đó phát ra cười lạnh một tiếng, nói trong tay lóng lánh hàn quang trường kiếm, thân ảnh chớp động, mang theo lăng liệt sát cơ cùng tất thắng tín niệm, hướng về lơ lửng ở trong trời đêm Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức liền thấy lông trắng cầm kiếm phải cổ tay rung lên, cái thanh kia sắc bén trường kiếm phát ra một tiếng giòn vang. Một đạo dài 10 trượng cự lớn kiếm mang màu đỏ, mang theo lòng đất dung nham giống như, có thể hủy thiên diệt địa, hòa tan hết thảy vô cùng nóng khí tức, hướng trôi nổi tại trong bầu trời đêm Dương Phong trên người kích bắn đi. Đối mặt lông trắng kiếm mang màu đỏ công kích, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyền thiên phi kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra. Một đạo dài 3 trượng cự đại kiếm mang vạch phá bầu trời đêm, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, cùng lông trắng phát ra nói kiếm mang màu đỏ va vào nhau. Oanh, tại một đạo dung chuyển thiên địa tiếng vang bên trong, một đạo chiếu sáng bầu trời đêm quang mang từ 3 trượng kiếm mang cùng tản ra địa ngục dung nham giống như vô cùng nóng khí tức kiếm mang màu đỏ va chạm chỗ, lấy hình khuyên tư thái hướng ra phía ngoài lan truyền mà đi, ở chung quanh bầu trời đêm bên trên tạo thành một đạo xinh đẹp mà quỷ dị phong cảnh. Trong chốc lát, dài đến 10 trượng kiếm mang màu đỏ ngạnh sinh sinh đem dài 3 trượng kim sắc kiếm mang hòa tan, hóa thành một đạo hồng sắc tàn ảnh, mang theo vô cùng nóng sát cơ, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi, rất có đem Dương Phong chém làm hai đoạn bộ dáng.